Chương 802, giết chóc hình thức. Đến đây trợ giúp dưới trướng chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ phía trước, ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là cùng Lam Thấm nhất tộc ảnh cấp cường giả Lam Thấm khổ chiến quá một phen. Khi đó, nếu như nói ủ chỉ hạ nguyệt cùng thân là ảnh cấp cường giả Lam Thấm giao thủ, không có nửa điểm tiêu hao, đó là không có khả năng chuyện này. Cho nên nói, đến đây trợ giúp dưới trướng chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ủ chỉ hạ nguyệt, cũng không phải thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong dưới trạng thái ủ chỉ hạ nguyệt. Điều này sẽ đưa đến ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa đến đây trợ giúp thời điểm, không thể quá độ tiêu hao trong cơ thể trả cờ giả cùng tinh thần năng lượng, ngăn cơn sóng giữ một dạng đối phó trước mặt những thứ này địch quân nhì ra. Nhưng là, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên phát hiện, dưới quyền mình chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, coi là ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ hổ, ủ chỉ hạ bỏ ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, còn có ủ chỉ hạ phủ gã cụ sau đó, dĩ nhiên chỉ còn lại có hơn 20 người. Nói cách khác, chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên nhân số, dĩ nhiên chợt giảm đến rồi ban đầu chừng 1/3 tại dạng này tình huống bên dưới, đã không đồng ý hứa ủ chỉ hạ nguyệt có nửa điểm tư tàng, nếu không dưới trướng hắn chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ toàn diện, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên, lại một lần nữa sử dụng tử đồng thiên lý quá chiến trường thế cục về sau. Uchiha Nguyệt rốt cuộc thức tỉnh rồi cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, để cặp kia xích hồng sắc yêu dị đồng lỗ, lại một lần nữa xuất hiện tại hốc mắt của chính mình trong. Mà ở thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau đó, Uchiha Nguyệt tại đồng nhất thời gian bên trong cũng muốn thức tỉnh rồi một cái kinh khủng mô thức cái kia kiểu mẫu tên chính là giết chóc hình thức thỉnh thịch cơ hồ là ở giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt liền kết ấn sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật có thể nói là Uchiha Nguyệt học tập hơi sớm một cái nhân thuật, thậm chí đang học ảnh phân thân chi thuật về sau. Uchiha Nguyệt có đoạn thời gian còn sử dụng ảnh phân thân chi thuật, khai ngoại quải tu luyện qua. Bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng ảnh phân thân chi thuật huyện hóa ra 3 cái phân thân đến, vì có thể không phải tu luyện. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn phân ra 3 cái ảnh phân thân. Là bởi vì Uchiha Nguyệt cần ảnh phân thân tới bảo vệ dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Phải biết, không phải tất cả mọi người có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt ảnh phân thân, dù cho Uchiha Nguyệt ảnh phân thân chỉ có bản thân 3 thành thực lực, vậy do mượn Uchiha Nguyệt thủ đoạn, còn bảo tồn bản thể 3 thành thực lực ảnh phân thân, vẫn có thể ở đối mặt thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thời điểm, đem tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhị giả chảm sát. Huống chi Uchiha Nguyệt lúc này đây sử dụng ảnh phân thân chi thuật, chính là Uchiha Mã Đạ Dạ sáng tác bí thuật trong quyển trục ảnh phân thân chi thuật. Như vậy ảnh phân thân chi thuật, sở huyễn hóa ra tới ảnh phân thân, có thể bảo lưu Uchiha Nguyệt 5/10 thực lực nhiều. Sở hữu sung túc trả cờ dạ lượng Uchiha Nguyệt, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, ở huyễn hóa ra 3 cái ảnh phân thân sau đó, bảo trì cha nở dê tha y cùng trước mặt những cái này địch quân nhì dạ chiến đấu. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phân ra ảnh phân thân, rất nhanh liền tới đến đó chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chu vi, bảo hộ chủ chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên. Chỉ cần có địch quân nhị giả muốn tập kích Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, sở hữu Uchiha Nguyệt 5/10 thực lực ảnh phân thân, cũng có thể ngay đầu tiên đem những cái này địch quân nhị giả chạm sát mà khi Uchiha Nguyệt phát hiện. Chính mình ảnh phân thân hoàn toàn có thể bảo hộ chủ chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ về sau. Uchiha Nguyệt liền có thể không hề băn khoăn cùng trước mặt những cái này địch quân nhì dạ giao thủ. Chật, Uchiha Nguyệt liền một cái nhảy bay vọt đến rồi giữa không trung, ở giữa không trung lấy ra nhẫn cụ trong túi sách nhận thuật quyển trục. Sau đó, tay cầm nhận thuật quyển trục Uchiha Nguyệt, trong thời gian cực ngắn liền lấy ra phong ấn tại nhận thuật trong quyển trục thuật thức phi tiêu. Một giây kế tiếp, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở giữa không trung, dùng sức ném mạnh xuất thủ bên trong thuật thức phi tiêu. Mà ở cái kia sau đó, Uchiha Nguyệt biểu diễn coi như là chân chính bắt đầu rồi tàn sát thịnh yến sắp diễn ra, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, đem lại một lần nữa triển khai hiện tại những thứ này địch quân nhì dạ trước mặt lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật giết siêu siêu siêu theo Uchiha Nguyệt ném ra thuật thức phi tiêu ở giữa không trung va chạm. Là có thể chứng kiến những cái này thuật thức phi tiêu theo lần lượt va chạm, từng nhánh rơi vào những cái này làm thấm bộ tộc nì dạ, còn có làng xương mù nì dạ bên người. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt muốn ném mạnh ra những thứ này thuật thức phi tiêu, cũng không phải muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, trực tiếp rời đến Lam Thấm bộ tộc Nì Dạ, hoặc là làng xương mù Nì Dạ bên cạnh triển khai đánh chết. Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn đem trong tay thuật thức phi tiêu ném mạnh ra, là vì pho nở dê ngư a một ít nguy cơ tình huống phát sinh, làm cho hắn có thể đủ dùng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật tránh né tiếp theo trong nháy mắt, liền có thể chứng kiến ở giữa không trung Uchiha Nguyệt, do nhược bay lượn hùng ưng giống nhau, rơi xuống những cái này làm thấm bộ tộc Nì Dạ, còn có làng xương mù Nì Dạ trong đám người. Sau đó, Uchiha Nguyệt trên tay phải bỗng nhiên lóng lánh ra một xanh thảm trạ cờ dạ quang mang, cái kia lau quang mang ngưng tụ thành thái đao suy tuyết răng dấp, hóa thành Uchiha Nguyệt trong lòng bàn tay vũ khí, chính là Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận ông ông trong tay nắm trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, Uchiha Nguyệt nhắm ngay trước mặt một gã làm thấm nhất tộc Nì Dạ, trực tiếp sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém. Một đao hạ xuống, tên kia làm thấm nhất tộc Nì Dạ có lòng sử dụng làm thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, đem thân thể kim loại biến hóa tới phòng ngự Uchiha Nguyệt tiến công. Nhưng là, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận bực nào sắc bén. Coi như là làm thấm nhất tộc ảnh cấp cường giả làm thấm cũng không có cách nào dùng thân thể phòng ngự, huống chi là một gã thông thường làm thấm bộ tộc Nì Dạ cứ như vậy, một gã làm thấm nhất tộc Nì Dạ, đầu tiên chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm, huyễn hóa ra ba đạo phân thân tập kích vào đến này chút làng xương mù Nì Dạ trong đám người. Chính là ba đạo phân thân mà thôi, trong lúc nhất thời chuyển thẳng tắp bắt đầu giết chóc. Không biết thu gặt rất bao nhiêu làng xương mù Nì Dạ tính mệnh. Sau đó, sẽ ở đó chút Lam Thấm bộ tộc Nì Dạ cùng làng xương mù Nì Dạ phát hiện Uchiha Nguyệt điên cuồng giết chóc, muốn đến đây vây công Uchiha Nguyệt thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt bỗng nhiên chuyển đổi một cái chiến trường. Còn như Uchiha Nguyệt chuyển hoán chiến trường Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, tự nhiên là Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật di chuyển vị trí năng lực, cộng thêm ta Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận mạnh như vậy phương thức tấn công, kết hợp với ta Lạc Nguyệt chạy các loại bí thuật, quả thực chẳng khác nào là vô giải tồn tại chết tiệt Lam Thấm bộ tộc Nì Dạ, chết tiệt làng xương mù Nì Dạ, ta Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức mới vừa mở ra mà thôi, các ngươi nhất định phải chịu đựng, cho ta chịu đựng đến cùng như vậy. Ta Uchiha Nguyệt mới có năng lực, đem bọn ngươi những thứ này tên đáng chết, một, võng, đánh. Tấn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết